Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 169, bỗng nhiên làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Yến Tiểu Bắc trải qua mấy cái trấn nhỏ, nhưng cũng biết được không ít thiên hạ đại thế đại khái thượng sự kiện. Cùng Yến Tiểu Bắc hiểu biết phong thần diễn nghĩa không sai biệt lắm, hiện giờ cái này giai đoạn thiên hạ thế cục đã thay đổi, Đại Thương có tứ đại chư hầu, so sánh dưới tứ đại chư hầu tới nói, Ký Châu chờ Tô Hộ quả thực liền không đáng giá nhắc tới, rốt cuộc một cái thành cùng một cái đại khu vực chư hầu là hai khái niệm. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ. Này Tây Bá Hầu Cơ Xương cái này đương nhiên là danh khí lớn nhất một cái, hắn cơ họ danh Xương, Chu Quá Vương chi tôn, Quý Lịch chi tử, sau lại này phụ sau khi chết kế thừa Tây Bá Hầu chi vị, cố xưng Tây Bá Xương. Tây Bá Xương 42 năm, Cơ Xương xưng vương, hiện giờ đã có không ít người chơi gia nhập Tây Bá Hầu trận doanh bên trong. Liền ở Yến Tiểu Bắc ở Tứ Tượng Tông thời điểm, Triều Ca lại đã xảy ra đại sự, nguyên lai là kia trụ vương cùng cửu vĩ hồ hại chết Khương Vương Hậu, muốn chém thảo trừ tận gốc, đem Khương Hoàn Sở, Cơ Xương, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hồ chờ tứ đại chư hầu dụ dỗ đến Triều Ca, vu hãm Khương Hoàn Sở mưu phản. Khương Hoàn Sở chính xác mắng to trụ vương, liệt kê từng cái trụ vương chi tội lỗi, vì thế trụ vương giận dữ, đem hắn cự đinh đinh dừng tay đủ, loạn đao toái băm, hải thi mà chết. Đồng dạng, này Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ trực tiếp đối tuyến trụ vương, theo lý cố gắng, há liêu cũng bị trụ vương giết chết làm thành thịt khô thưởng cho một đám trong núi lão hổ thức ăn. Dư lại Sùng Hầu Hổ chịu thua, đứng ở thương trụ bên này, tương đối Cơ Xương liền bị cầm tù lên. Mọi người đều nói này Cơ Xương là thánh nhân, cũng là vì này thiên hạ thổn thức, rốt cuộc tứ đại hầu gia đã chết hai cái, hiện tại thế cục có thể nói là đối Cơ Xương phi thường bất lợi, cho nên Cơ Xương cảnh ngộ cũng liền biến thành mọi người trong miệng đề tài câu chuyện. Hiện tại thế cục hẳn là Cơ Xương chiếm 1/4 thiên hạ, mà trụ vương chiếm cứ 3/4 thiên hạ, thế cục đối với Cơ Xương tới nói, là cực kỳ bất lợi. Ở đã biết kia cửu vĩ hồ nương chính mình danh nghĩa làm như vậy nhiều làm sằng làm bậy sự tình, Tô Nhan đã vui vẻ không đứng dậy. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Lúc này Hồ Tiểu Yêu đã khóc không thành tiếng. Tô Nhan nói, không có việc gì, này lại không phải ngươi sai. Rốt cuộc nàng là ta đại tỷ, lúc trước Thanh Khâu Sơn sự tình, trực tiếp làm nàng thay đổi một người, không nghĩ tới hiện giờ đại tỷ thế nhưng tàn hại trung lương, giết lung tung vô tội, còn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Tỷ tỷ nếu là trong lòng khó chịu, liền thỉnh giết ta, lấy tiêu ngươi trong lòng chi hận. Hồ Tiểu Yêu nói, Tô Nhan lắc lắc đầu, đem Hồ Tiểu Yêu ôm vào trong lòng ngực. Ta biết ngươi là thiện lương cô nương, sai không ở ngươi, cần gì như vậy tự trách. Ta không trách ngươi, ta chỉ đổ thừa thế đạo này, hiện giờ yêu nghiệt hoành hành, nháo được thiên hạ gà chó không yên, chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là bá tánh, những việc này đối với ta tới nói đảo không tính cái gì, rốt cuộc trải qua, không nên trải qua ta đều trải qua qua. Ngươi à, hiện tại là ta hảo muội muội, đúng hay không? Hồ Tiểu Yêu cắn môi, nàng nói. Tì tì, muội muội, hai cái nữ nhân đang ở một bên lừa tình, mà lúc này Yến Tiểu Bắc nhìn về phía trước, hắn nói. Chúng ta đến địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ở rừng rậm cuối, là một cái tân tạo lên thôn trang, thoạt nhìn thôn trang không lớn, thoạt nhìn vẫn là một cái mới mẻ kiến tạo lên thôn trang. Thôn trang bằng sơn mà kiến, một bên là núi lớn, một bên là nước sông, chung quanh rừng rậm xum xuê, cây xanh thành bóng râm, hảo một mảnh nhân gian tiên phủ, lánh đời thiên đường. Yến Tiểu Bắc ba người tới ở trên đường, thấy được hai bên có không ít nông phu đang ở khai khẩn tân điền, bận rộn lao động. Đây là, một cái nông dân nâng lên đầu, hắn nhìn về phía người tới, đúng lúc này, hắn đồng tử chợt co rút lại, kia nông dân kích động cả người phát run, hắn nói. Là cửu tiểu thư, còn có Yến đại nhân. Yến đại nhân, người chung quanh cũng sôi nổi lên quan khán, khi bọn hắn thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan, một đám kinh hỉ mặc danh, thậm chí còn không ít người lã chã rơi lệ, bởi vì bọn họ chung không ít người chính mắt thấy Tô Nhan tử vong. Vì thế một đám người vây quanh tiến lên, mang theo Yến Tiểu Bắc đi tới một cái trên sườn núi thảo phòng phụ cận. Yến Tiểu Bắc phát hiện này phiến khô có không ít cải trang người đang ở đứng gác. Đúng lúc này, một cái hán tử từ thảo trong phòng chạy ra tới, hắn tay cầm trường thương, quát to một tiếng. Yến Tiểu Bắc, ngươi rốt cuộc tới, ngươi thế nhưng đem ta muội muội đưa cho kia đáng chết trụ vương. Ăn ta một thương, khi nói chuyện, một phen kim thương từ buồng trong phát ra tới, hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt liền đâm mạnh lại đây. Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng trường thương đón đỡ, sau đó thuận thế áp thương, sau này lui một bước nói. Nguyên lai là toàn trung huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích ngươi muội tử không?